mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 34, 34, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài bị hỏi câu này, sửng sốt hồi lâu mới trịnh trọng nói. Không có, hắn không bao giờ thích hối hận khi làm mọi việc. Đặc biệt là những quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tiểu Tổ Tông nở nụ cười, ánh mắt trở lại như trước. Tốt rồi, vậy ngươi trước đi công ty đi. Đều phải đến muộn. Lục Chi Hoài nhìn anh với vẻ do dự. Tiếu Cảnh Nhiên rút khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn nói, đi thôi, em đợi anh ở nhà. Hai người ngầm đồng ý rằng không bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Trong nhóm trò chuyện nội bộ của tập đoàn Gia Húc, đám ăn dưa bở lại bùng nổ. Ta nghe nói hôm nay công dân gương mẫu của chúng ta, Lục Tổng đã đi làm muộn. Là đâu, đến muộn mau một giờ. Ăn dưa, đến muộn có ích lợi gì? Nếu vợ tôi đẹp bằng một nửa vợ của ông chủ, tôi sẽ nghỉ làm. Đêm xuân ngắn ngày, từ đó Lục Tổng không còn sớm đi làm sao? Nhưng tôi vừa đi đến văn phòng tổng tài, liền thấy sắc mặt của Lục Tổng không giống một đêm xuân ngắn ngủi. Giống như trải qua bạo lực gia đình thì đúng hơn. Chậc chậc, lão bản nương như vậy bưu hãn sao? Trong bảo khố, ta không thích nói về bạo lực gia đình. Hệ thống, quản trị viên đã bật chế độ cấm ngôn của tất cả thành viên. Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Gia Húc, Lục Chi Hoài đang dựa vào bàn làm việc. Xuất thần nhìn chằm chằm vào bàn làm việc. Trợ lý Phương Tề gõ cửa hai lần và bước vào với một tách cà phê. Lục Tổng, cà phê của ngài. Lục Chi Hoài liếc nhìn cà phê bốc khói nghi ngút trên bàn. Bất giác nhíu mày. Không phải tôi kêu Tiểu Văn chuẩn bị cà phê sao? Hắn kén ăn. Đồ ăn của công ty thường do thư ký chuẩn bị. Người hiểu rõ hơn khẩu vị của hắn. Phương Tề giải thích. Tiểu Văn vừa rồi có việc gấp, tạm thời nghỉ phép đi ra ngoài. Lục Chi Hoài cầm cà phê lên nhấp một ngụm. Việc gì gấp? Cà phê của Phương Tề không ngon bằng Tiểu Văn. Thêm nhiều đường như vậy khiến hắn nị hoàng. Phương Tề nói rằng một trong những người bạn thân nhất của cô ấy đã say rượu và liên lạc với cô ấy đến quán bar để đón người. Êm đẹp, ban ngày say rượu làm gì? Lục Chi Hoài có chút tò mò. Nó là như thế này. Phương Tề giải thích, bạn thân nhất của Tiếu Văn đã gặp một tên cặn bã trước đây. Và tên cặn bã đã dụ dỗ cô ấy chuyển đến sống với cô ấy với danh nghĩa yêu nhau. Hôm qua, bạn thân của cô ấy đã hỏi người đàn ông đó họ ở với nhau lâu như vậy bao giờ tiến tới hôn nhân. Nhưng tên cha nam này thẳng thắn nói rằng hắn sẽ không kết hôn với nàng. Và hắn chỉ chơi đùa với nàng. Trong khi ăn dưa, Lục Tổng cảm thấy quả dưa có gì đó không ổn. Cốt truyện sao nghe quen quen thế. Hắn nói hắn không tính toán kết hôn vì sao muốn sống chung. Hiện tại ngủ cũng đã ngủ. Giờ nói không muốn phụ trách. Loại cặn bã này, quả thực xấu xa và rác rưởi. Phương Tề tràn đầy phẫn nộ. Ngài nói có đúng không? Lục Tổng bị cái này cơ hồ sửa cái tên có thể trực tiếp đặt tại hắn trên đầu chuyện xưa cây ếch Iota ép sợ tới rồi. Sặc cà phê mấy lần trong cổ họng. Lúc này hắn đang bịt miệng và ho kinh thiên động địa. Phương Tề sửng sốt. Lục Tổng, ngài không sao chứ? Lục Chi Hoài giả vờ bình tĩnh. Không sao, anh đặt lại ly cà phê đang pha dở xuống bàn. Cô đi ra ngoài trước đi. Phương Tề nhận được chỉ thị, gật đầu và đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng cô rời khỏi văn phòng chủ tịch, Lục Tổng không thể bình tĩnh được đã nhanh chóng cầm điện thoại di động gọi cho Vân Phủ Nhất Hào bên kia. Uy, gì hề, mau cất hết rượu ở nhà đi. Tác giả muốn nói, Lục Tổng, ta thực sự chỉ thừa nhận rằng thích Tiếu Cảnh Nhiên một chút. Một chút thôi, Tiếu Cảnh Nhiên, ồ, ta còn đắn đo không được ngươi. Cách chương.